Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 126, hắn là một cái hùng tài đại lược người. Theo cùng Hoa Kim hiệp ước đến kỳ về sau, Lục Diệc Hoàng đi ở biến thành tất cả công ty giải trí đều chú ý vấn đề. Hoa Kim xử lý lạnh Lục Diệc Hoàng mấy năm, lúc đầu chỉ là muốn mượn cơ hội gõ một cái này không nghe lời nghệ nhân mà thôi. Bọn hắn cảm thấy đây là một tiểu nhân vật, không đủ khinh trọng. Lục Diệc Hoàng đúng là cái tiểu nhân vật. Đã từng Lục Diệc Hoàng tại Hoa Kim cao tầng trong mắt chỉ là một cái hội biểu diễn tiểu thịt tươi. Bọn hắn đã sớm cho Lục Diệc Hoàng chế định tốt tương lai kiếm tiền lộ tuyến. Đồng thời cho hắn định một cái quy tắc. Ta để ngươi diễn cái gì ngươi liền diễn cái gì. Ta không hy vọng ngươi diễn cái gì ngươi liền không thể diễn cái gì ngươi được nghe lời. Ngươi không nghe lời, đi, ngươi không nghe lời chúng ta liền ướp lạnh ngươi mấy năm. Ta chờ ngươi chịu không được lại tới như chó cầu chúng ta. Đương nhiên chúng ta sẽ không hạn chế ngươi đi làm bất cứ chuyện gì, mà lại mỗi tháng giữ gốc tiền lương y theo mà phát hành. Nên cho chúng ta đều sẽ cho, nhưng chính là sẽ không cho ngươi bất luận cái gì tuyên truyền tài nguyên. Cũng không cho ngươi lên bất luận cái gì tiết mục cơ hội. Cứ làm như vậy đặt vào ngươi, để ngươi tự sinh tự diệt. 2 năm trước ngươi như mặt trời ban trưa tính kim ngưu thưởng vua màn ảnh. Nhưng là 2 năm sau đâu? Trong thời gian 2 năm ngành giải trí bên trong biến chuyển từng ngày. Mỗi tháng đều có đếm không hết tiểu thịt tươi mãnh liệt tiến đến. Công ty hơi một bao giả một tuyên truyền. Lại là cái thứ hai Lục Diệc Hoàng. Mà lại những này tiểu thịt tươi đều phi thường nghe lời. Để bọn hắn làm gì liền làm cái đó, bọn hắn không ngại tại tiểu thịt tươi trên thân đầu tư. Mà ngươi Lục Diệc Hoàng đâu? 2 năm sau, ai còn sẽ biết ngươi cái này kim ngưu thưởng vua màn ảnh. Nếu như ngươi nghe lời lời nói, ngược lại có thể cho ngươi thử chút cơ hội. Ngươi không nghe lời lời nói, dù sao hiệp ước đến cùng, ngươi cũng không giá trị gì. Ngươi có thể lăn Hoa Kim công ty giải trí dù sao cũng là hoa hạ số 1 số 2 giải trí long đầu. Công ty một trong, bọn hắn ướp lạnh rất nhiều nghệ nhân. Những này nghệ nhân chờ hiệp ước đến kỳ về sau. Trên cơ bản toàn bộ đều biến thành ngành giải trí bên trong mất đi giá trị biên giới nhân viên. Tình huống tốt đi một chút còn có thể một chút đạo diễn thủ hạ kiếm miếng cơm ăn. Tình huống chênh lệch lời nói ha ha. Trên cơ bản ngươi đời này không sai biệt lắm liền như vậy. Ngươi nghĩ lại lần nữa quật khởi. Nói đùa cái gì? Chúng ta ướp lạnh nghệ nhân đều là không nghe lời. Như vậy giải ước sau những công ty khác sẽ muốn các ngươi dạng này không nghe lời nghệ nhân sao? Coi như ký sẽ cho các ngươi tài nguyên đề cử sao? Không có công ty tài nguyên đề cử, ngươi làm sao cùng cái khác đại lưu lượng tiểu thịt tươi so? Các ngươi không so được. Bọn hắn đang chờ Lục Diệc Hoàng cúi đầu, nhưng là Lục Diệc Hoàng cũng không cúi đầu, rất quật cường chịu đựng. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, Lục Diệc Hoàng cũng sẽ cùng những này ướp lạnh nghệ nhân đồng dạng. Chờ hiệp ước kết thúc về sau mất đi giá trị đuổi ra khỏi cửa, thế nhưng là lúc này lại hết lần này tới lần khác phát sinh ngoài ý muốn. Lục Diệc Hoàng tiếp một bộ tất cả mọi người không coi trọng nhỏ đầu tư phim. Sau đó hết lần này tới lần khác bộ phim này phát hỏa. Trên người ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị buôn bán thời điểm. Ngươi rời đi không rời đi đối công ty không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là trên người ngươi có giá trị buôn bán về sau. Công ty liền bắt đầu đối Lục Diệc Hoàng thay đổi thái độ. Từ vừa mới bắt đầu chẳng quan tâm đến dần dần hỏi han ân cần. Từ vừa mới bắt đầu để ngươi tự sinh tự diệt đến 3 ngày 2 đầu nghĩ biện pháp cho ngươi nhét tài. Nguyên, giúp ngươi tìm đại ngôn, thậm chí còn có Hoa Kim mấy trong đó tầng quản lý đặc biệt tìm Lục Diệc Hoàng từng đàm thoại. Tự mình thăm dò phải chăng tục hẹn vấn đề, cũng lấy ra cấp S hợp đồng, hứa hẹn hàng năm chí ít một bộ đầu tư hơn 100 triệu nguyên phim nam số 1 các loại dụ hoặc người. Điều kiện, nếu như là 2 năm trước lời nói, Lục Diệc Hoàng khẳng định sẽ cảm thấy trong lòng ủ ấm. Không nói hai lời sẽ đồng ý lại lần nữa tục hẹn. Nhưng là hiện tại Lục Diệc Hoàng lại là nếm lấy hết tình người ấm lạnh. Đối Hoa Kim đã trải qua không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào. Mặc kệ chúng tầng nói cái gì, Lục Diệc Hoàng vẫn là ý tứ kia. Hắn sẽ không lại tục hẹn, cũng sẽ không hứa hẹn không tiếp thụ những công ty khác cành ô liu. Hắn cứ như vậy chờ đợi, hao tổn. Nếu như toàn bộ Hoa Hạ là Hoa Kim một nhà độc đại lời nói, Hoa Kim tự nhiên sẽ không chim Lục Diệc Hoàng. Ngươi đi thì đi, cùng lắm thì phong sát ngươi mà thôi. Nhưng là hiện tại toàn bộ Hoa Hạ công ty giải trí Long Xà cùng nổi lên. Hoa Kim mặc dù tại Hoa Hạ số 1 số 2, nhưng thật đúng là không có cái này hoàn toàn phong sát quyền lợi. Hắn cũng không phải radio, cho nên bọn hắn chỉ có thể mỗi ngày đều làm Lục Diệc Hoàng tư tưởng làm việc. Tốt xấu, cứng mềm đều qua một lần. Trong lúc đó cũng tiếp đến như là Thiên Ngu, Mộng Đằng chờ công ty giải trí cành ô liu. Lục Diệc Hoàng dù sao rất bình tĩnh, đã không đồng ý cũng không cự tuyệt. Dù sao chính là không âm thanh không lên tiếng chờ đợi hiệp ước kỳ đến. Ngày 12 tháng 11, đây là Lục Diệc Hoàng cùng Hoa Kim hiệp ước đến kỳ thời gian. Tất cả Hoa Kim cao tầng đều biết Lục Diệc Hoàng không có khả năng lưu tại Hoa Kim. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng công ty bọn họ cũng không thiếu Lục Diệc Hoàng dạng này người. Lục Diệc Hoàng rời đi không rời đi cũng sẽ không thương cân động cốt. Cho nên bọn hắn cũng liền thuận theo tự nhiên. Hạ tỷ, ngươi có tính toán gì? Ngươi thật chuẩn bị đến đó? Là... ta trước đó cũng đã nói đến đó, trước đó nhắc nhở qua đồ vật mặc dù ta đã nói qua thật là nhiều lần, nhưng là ta hiện tại vẫn là nghĩ lặp lại lần nữa. Ngươi đây là một lần đánh bạc, nếu như ta là ngươi lời nói, ta sẽ cân nhắc ở tại Hoa Kim hoặc là tuyển Thiên Ngu. Dù sao bọn hắn đều có đỉnh cấp tài nguyên, về phần nhà kia công ty hắn chỉ là một nhà bao gia công ty mà thôi. Ta tại Hoa Kim không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp. Bất quá ta ở nơi đó lại có một loại ấm áp cảm giác. Quan trọng hơn là ta đã từng cũng đã nói Lục Viễn là một cái hùng tài đại lược người. Ta một mực tin tưởng ánh mắt của ta. Hùng tài đại lược đặt ở trên thân người kia không thích hợp. Bất quá đã ngươi đã trải qua quyết định, như vậy ta cũng ngăn không được ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hạ tỷ, cái gì? Đi theo ta đi, ta, ngươi điên rồi. Ngươi nói ta hội đi theo ngươi. Ngươi nói ta sẽ từ bỏ Hoa Kim đi theo ngươi. Vâng, đi theo ta đi. Ngươi tiếp tục làm ta người đại diện, đồng thời hỗ trợ bồi dưỡng cái khác người mới. Ta cảm thấy A Viễn sẽ không cự tuyệt. A Viễn hắn cũng cần ngươi, rất cần ngươi. Ngươi nói đùa cái gì? Ta không có khả năng cùng ngươi hồ nháo. Ta làm quản lý nhiều người như vậy năm, ta đầu óc so ngươi thanh tỉnh được nhiều. Thời điểm then chốt ta không có khả năng phạm dạng này chuyện ngu xuẩn. A, tốt a, vậy ta tại Weibo bên trên tuyên bố ta đi hướng. Tùy ngươi đi. Lục Diệc Hoàng bật máy tính lên, đăng nhập mình Weibo, đem Hoa Kim Lục Diệc Hoàng đổi thành Viễn Trình Lục Diệc Hoàng, đồng thời phát một đầu quan. Tuyên Weibo, cảm tạ Hoa Kim những người lãnh đạo những năm này đối ta bồi dưỡng. Cùng chư vị fan hâm mộ đam mê điện ảnh không có tiếng tăm gì ủng hộ. Đương nhiên đồng thời cũng cảm tạ nhiều mặt công ty giải trí đối ta hậu ái. Ta rất tiếc nuối tuyên bố một sự kiện. Hôm nay ta cùng Hoa Kim chính thức giải ước. Trải qua liên tục cân nhắc, bởi vì người đi hướng, ta lựa chọn gia nhập Viễn Trình giải trí. Cái này cùng bất kỳ vật gì đều không quan hệ, chỉ là ta ý nguyện cá nhân cùng lựa chọn mà thôi. Đồng thời, cũng hy vọng chư vị fan hâm mộ cùng đam mê điện ảnh lần nữa ủng hộ ta. Một bộ ta tham gia diễn mới phim Lưu Lãng Giả, dự tính hội tại năm nay Tết Xuân ngăn cùng mọi người gặp mặt, hy vọng mọi người có thể lại lần nữa ủng hộ ta. Tạ ơn. Trịnh Thiên Long thấy được Lục Diệc Hoàng rời đi tin tức về sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này, Viễn Trình, công ty giải trí đến cùng là nhà ai? Công ty giải trí? Làm sao trước đó vẫn luôn chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ là Hương Cảng công ty giải trí sao? Cũng không đúng a, Hương Cảng cũng chưa nghe nói qua dạng này công ty giải trí nha. Trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới. Hắn bật máy tính lên, ấn mở lục soát độ. Thế nhưng là lục soát nửa ngày, lục soát độ bên trên cũng lục soát không ra cái này công ty giải trí đến cùng là cái gì. Ân, Viễn Trình, rác rưởi vựa ve chai, ngược lại là có một cái lục soát độ bách khoa tư liệu. Nhưng người Lục Diệc Hoàng luôn không khả năng đi nơi đó làm việc a. Người một minh tinh đi, Viễn Trình, rác rưởi vựa ve chai thu rác rưởi. Dùng đầu ngón chân nghĩ đều chuyện không có khả năng. 333, tiến đến, Trịnh Tổng, đây là ta gần nhất ký một chút nghệ nhân. Ngài nhìn xem có hay không thích hợp bên trên ta mới phim, Đại Yến Kinh. Tiểu Trùng a, trước thong thả cái này, ta hỏi một chút ngươi, Lục Diệc Hoàng sự tình ngươi nghe nói không? Nghe nói, thế nào? Ngươi biết nhà này, Viễn Trình, công ty giải trí đến cùng là nhà ai? Làm sao một điểm tư liệu đều không có? Viễn Trình, công ty giải trí. Đường Sông chỉ cảm thấy cái danh này có chút quen, nhưng trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Ngươi cũng không biết sao? Trịnh Thiên Long nhíu mày. Cái này Lục Diệc Hoàng đến cùng đang làm cái gì? Hắn đến cùng chuẩn bị đi cái dạng gì công ty? Ta cảm thấy cái tên này quả thật có chút quen. Chờ một chút, ngay lúc này, Đường Sông phảng phất nghĩ đến cái gì ngây ngẩn cả người. Ngươi nghĩ đến cái gì? Ta nhớ được này nhà công ty tựa như là Lục Viễn mở, cái gì? Ngươi nói cái gì? Lục Viễn, nghe được hai chữ này về sau, Trịnh Thiên Long cảm thấy dị thường bực mình. Lại là tên vương bát đản này sao? Hắn vội vàng cầm lấy bên cạnh trà uống một ngụm khí. Hắn nghe được hai chữ này liền không hiểu bực bội. Là, bực bội, ta nhớ được trước đó ta đi tìm Lục Viễn, nhìn có thể hay không đem hắn đánh dấu công ty của chúng ta dưới cờ thời điểm. Hắn liền đứng tại, Viễn Trình, công ty giải trí cổng. Ta nhớ ra rồi, cái kia chiêu bài giống như đều mất nửa bên đại môn, nhìn càng là một bộ phế phẩm dạng ngạch. Lục Diệc Hoàng ký nhà kia xem xét liền sẽ đóng cửa bao ra công ty. Cái này, phốc, ngươi nói cái gì? Trịnh Thiên Long nháy mắt đem trà đều phun ra. Phun ra Đường Sông một mặt. Hắn lúc đầu coi là Lục Diệc Hoàng ký chính thức Thiên Ngu hoặc là Mộng Đằng mấy người cái này trong nước một tuyến công ty giải trí. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Lục Diệc Hoàng vậy mà tuyển một nhà liên chiêu bài đều mất nửa bên bao ra công ty. Đây là mấy cái ý tứ? Chúng ta Hoa Kim hiện tại trong mắt ngươi ngay cả bao gia công ty cũng không bằng rồi. Thiên Ngu, cái gì? Lục Diệc Hoàng ký loại kia công ty? Nói đùa cái gì? Hắn tại Weibo bên trên đã trải qua quan tuyên tiện thể lấy tuyên truyền một đợt. Hắn mới phim, ta nhìn Lục Diệc Hoàng hai năm này là đầu óc hỏng đi. Coi như Hoạt Mai, Chân Hỏa cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Hắn từ bỏ chúng ta tốt như vậy tài nguyên đi loại kia ngay cả trên mạng đều không lục ra được công. Ti, cái này thật sự là, ai biết hắn nghĩ như thế nào a? Ngươi nhanh đi tiếp xúc một chút, đi làm một chút hắn tư tưởng làm việc. Ta cảm thấy hắn chính là đầu óc hỏng. Hai ngày nữa liền tốt. Phải, đúng rồi, còn có ngươi liên lạc một chút hắn người đại diện Hạ Hồng. Hỏi nàng là có ý gì? Nếu như có thể lời nói, trước tiên đem Hạ Hồng đào tới. Trên internet ác thảo, mở cái gì quốc tế trò đùa, Lục Diệc Hoàng vậy mà ký Lục Viễn công ty. Hai người đều họ Lục, Chẳng lẽ Lục Diệc Hoàng là Lục Viễn thất lạc nhiều năm thân ca ca? Nếu không lời nói cái này không có đạo lý a. Giống như cũng có khả năng này. XXX, Lục Nhị Cẩu Tử, ngươi cũng quá tú đi. Trên người ngươi đến cùng có cái gì ma lực? Vậy mà để Lục Diệc Hoàng vứt bỏ nhiều như vậy mời đi ký ngươi nhà này công ty nhỏ. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Lục Man Tử hai ngày trước mới vừa lên quá mức đầu. Hôm nay ta nhìn hắn nhiệt độ hàng không ít, còn tưởng rằng hắn sẽ hạ đầu đề. Nhưng là giống như vậy nhìn, Lục Man Tử đoán chừng còn muốn tiếp tục oanh tạc thời gian này lúc nào là đầu a. Thực tình đau những cái kia vội vã vượt qua giới hạn tuyên truyền các minh tinh, ta cũng là XXX. Ta cảm thấy ta có chút hoài nghi nhân sinh. Ai không nghi ngờ nhân sinh a? Trên internet, tất cả mạng lưới bao quát Lục Diệc Hoàng fan hâm mộ đều trừng to mắt nhìn chằm chằm đầu kia quan. Tuyên Weibo, tất cả mọi người người đều cảm thấy Lục Diệc Hoàng điên rồi. Ký công ty gì không tốt, hết lần này tới lần khác đi ký Lục Viễn nhà này, ngay cả công ty cũng không tính công ty. Đây là lấy chính mình tiền đồ nói đùa a. Trong lúc nhất thời, post ba bên trên, Weibo bên trên, các đầu to đầu trên mạng khắp nơi đều tràn ngập Lục Diệc Hoàng. Lục Viễn, Viễn Trình, công ty giải trí nóng lục soát Lục Viễn càng là không nói hai lời tiếp tục dã man tay. Họa lấy đầu đề không xuống mặc kệ người khác là thế nào nhìn. Lục Viễn dù sao cảm thấy mình rất mộng bức. Ngụy Mập Mạp, Lý Thanh, Tiễn Trung, Vương Long, Lục Diệc Hoàng cùng Hạ Hồng bọn người lục tục ngồi ở công ty trong đại sảnh. Bọn hắn đều nhìn Lục Viễn, trừ Hạ Hồng bên ngoài, những người khác ánh mắt rất nóng, phảng phất muốn đem Lục Viễn hòa tan, đây là một loại trước nay chưa từng có ánh mắt. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Lục Viễn thở dài một hơi, hắn có chút hoảng, thậm chí nghĩ mượn cớ rời khỏi nơi này trước. Hắn cảm thấy đây không phải hắn có khả năng ứng phó trường hợp. Những người này đều cảm giác giống bức thoái vị đồng dạng lúc này. Hắn điện thoại di động vang lên. Hắn nhận điện thoại, ta ở công ty cửa. Người kéo cửa xuống, Lục Viễn nhắm mắt lại. Tốt, a, Vương Vĩ Tuyết cũng tới. Được đều tới, các người rốt cuộc muốn làm gì? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.